Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, thoát khỏi tù đày đấu Long Hoàng. Vương Khả làm sao có thể nghĩ đến, dưới vực sâu, cũng không phải là trống rỗng một mảnh, còn có nhiều như vậy U Linh. Nguyên một đám U Linh tựa như mê muội một dạng, liều mạng nhào về phía Vương Khả. U Linh quỷ dị, như có như không. Nghĩ hư liền hư, nghĩ thực liền thực, liền cùng Vương Khả trước kia ở địa cầu trên TV nhìn phim ma một dạng. Con mẹ nó cũng là quỷ a. Ta là đến âm tào địa phủ sao? Vương Khả buồn bực mắng lấy. Cái này U Linh, liền cương cháo cũng có thể mặc thấu. Nếu không phải chọc chân Nguyên có thể toát ra vô số hỏa diễm. Đem Nguyên một đám U Linh bức lui. Vương Khả cảm giác. Biến thành người khác đều phải xui xẻo. Chọc chân Nguyên đốt cháy tất cả. Có thể không cho U Linh làm bị thương bản thân. Nhưng mình hỏa táng không có cách nào. Nhất định phải cho thể nội hạ nhiệt độ a. Vương Khả há miệng hút một hộp tiên nhân băng. Toàn thân loại kia bốc cháy cảm giác. Lập tức tốt hơn rất nhiều. Một hộp không đủ. Lại đến. Vương Khả buồn bực lại lấy ra một hộp tiên nhân băng. Vương Khả nhớ kỹ lần trước Mạc Tam Sơn nấu trà lạnh lần kia. Nửa hộp tiên nhân băng liền ổn định hỏa táng. Hiện nay, tu vi càng cao, càng khó ổn định a. Rầm rầm long, Vương Khả đem đệ nhị hộp tiên nhân băng uống vào. Thể nội lại tốt ra một chút. Oanh, chọc chân Nguyên ra Vương Khả ngoại thân tiếp tục đốt cháy. Giống, giống, giống, bốn phía U Linh liều mạng nhào tới. Cũng may Vương Khả ngoại thân hỏa diễm lợi hại. Hai hộp còn chưa đủ. Cái này mẹ kiếp. Muốn ăn bao nhiêu tiên nhân băng a? Vương Khả buồn bực mắng. Vương Khả bất đắc dĩ. Lấy ra đệ tam hộp tiên nhân băng. Giờ phút này. Trong thâm uyên càng ngày càng nhiều U Linh đánh tới. Nguyên một đám dữ tợn nhào về phía Vương Khả. Đồng thời. Ở đen nhánh trong thâm uyên. Còn có vài đôi con mắt nhìn chằm chằm Vương Khả một dạng. Tạch tạch tạch, lần này xuống tới là vật gì? Cái kia Long Hoàng cường hoành, có thể để những cái này uổng mạng oán linh không cách nào tới gần mảy may. Tiểu tử này, giống như chỉ có kim đan cảnh tu vi a, thế mà để uổng mạng oán linh không cách nào tới gần mảy may. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, một cái bóng đen thanh âm khàn khàn nói, uổng mạng oán linh, muốn phụ thể đoạt xá, thế mà không thể tới gần người. Tiểu tử này ngoại thân toát ra hỏa diễm có chút ý tứ. Còn có, uổng mạng oán linh, vốn chính là vật âm hàn. Thế mà đụng vào cái kia vật trong hộp trong nháy mắt đông cứng. Có chút ý tứ, ta tới nhìn xem, đến cùng là cái gì? Lại một cái bóng đen trầm giọng nói. Nơi xa, Vương Khả đã ba hộp tiên nhân băng xuống bụng. Lập tức, Vương Khả dễ chịu hơn một chút. Nhưng, còn chưa đủ. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, cái này mẹ kiếp, lại đến, Vương Khả buồn bực nói. Quanh thân toát ra hỏa diễm, Vương Khả lấy ra đệ tứ hộp tiên nhân băng, mở hộp ngọc ra, đang muốn hút vào thời khắc. Két, từ vô số U Linh bên trong, bỗng nhiên toát ra một cái đen nhánh móng vuốt, cái kia đen nhánh móng vuốt bỗng nhiên một chảo. Oanh, Vương Khả một hộp tiên nhân băng lập tức bị lôi kéo không thấy. Ai? Ai cướp ta tiên nhân băng? Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta cái này còn muốn hạ nhiệt độ đây. Ai đem ta tiên nhân băng cướp đi? Đây không phải muốn giết ta sao? Giống, giống. Bốn phía vô số U Linh che giả măng mọc chặn lại Vương Khả. Để Vương Khả làm sao cũng vô pháp đuổi theo. Mà cái kia đệ tứ hộp tiên nhân băng. Liền không thấy. Mẹ ngươi chứ. Vương Khả bi phẫn mắng lấy, ở sâu trong bóng tối, một đám bóng đen lại là vây quanh mới vừa từ Vương Khả trong tay giành được hộp ngọc. Mở ra nhìn thấy bên trong tiên nhân băng, tạch tạch tạch két, đây là cái gì vật âm hàn? Những cái kia uổng mạng oán linh đều không chịu nổi. Bất quá cũng tốt, chúng ta đều thuộc về lớn âm. Ta tới thử xem, một cái bóng đen thanh âm khàn khàn nói, liền thấy. Bóng đen tựa như mở ra miệng to như chậu máu. A ô, một ngụm đem tiên nhân băng tính cả hộp ngọc cùng một chỗ nuốt xuống. cổ đâm xoắn nát hộp ngọc, thanh âm vang lên. Vị đạo thế nào? Một cái khác bóng đen hỏi. Tạch tạch tạch két. Hắn trở thành băng ngật đáp. Thứ gì? Ngay cả chúng ta cũng chịu không được. Đây là cái gì? Cái này hàn băng chi khí mạnh như thế. Chúng ta thế nhưng là lớn âm. Vì sao chịu không được âm hàn? Vì sao tiểu tử kia? Hắn có thể chịu được. Ngoặc kép chấm chấm. Trơ mắt nhìn xem một cái đồng loại bị đông cứng thành băng u cục rơi xuống thâm uyên chỗ sâu. Chỗ tối tăm các bóng đen cũng là một trận trầm mặc. Tiểu tử kia cố ý hãm hại chúng ta. Một cái bóng đen lạnh lùng nhìn về phía bị u linh bao khỏa Vương Khả. Lại nhìn thấy, Vương Khả xuất ra cuối cùng một hộp tiên nhân băng. Lập tức nuốt hút, nhìn xem Vương Khả lại ăn một hộp tiên nhân băng. Trong bóng tối các bóng đen cũng là một trận trầm mặc. Vì sao tiểu tử kia ăn sẽ không có việc gì? Chúng ta lại chịu không được. Cái này không đúng à? Trong bóng tối trong lúc nhất thời líu ra líu díu vô số thanh âm vang lên. Hiển nhiên đối Vương Khả cái này bắt đến khách không mời mà đến một trận khó hiểu. Kaku, đột nhiên, lại là một cái cực kỳ thanh âm uy nghiêm vang lên. Vương, một đám bóng đen lập tức toàn bộ bài hướng trong âm u một cái càng lớn bóng đen. Bóng đen Vương, cặp mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Liền thấy, Vương Khả nuốt ăn cái cuối cùng tiên nhân băng. Lập tức sờ lấy cái bụng. Hô, thật thoải mái. Tốt nhẹ nhàng khoan khoái hóng mát. May mà ta chuẩn bị nhiều lắm. Bằng không lần này liền thảm. Vương Khả thở dài một hơi. Rốt cục, bốn hộp tiên nhân băng. Áp chế thể nội khô nóng. Không đến mức lập tức hỏa táng. Nhưng, bốn phía vô số u linh. Còn để Vương Khả chịu không được. Cái này trong thâm uyên lực hút càng lớn sao? Vừa rồi rơi xuống bao nhanh. Muốn bay đi lên, lại chậm rãi như vậy. Nơi này có phải là âm tào địa phủ a? Đi mau, đi mau. Vương Khả lo lắng hướng về phía trên bay lên. Bay lên bay lên. Vương Khả cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng vọt tới. Để Vương Khả biến sắc. Tiểu tử, ngươi là chính đạo hay là ma đạo? Trong bóng tối một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Lại là vừa mới các bóng đen Vương. Ngươi có thể nói chuyện. Ngươi đem cái này chút u linh tiên phong đuổi một lần. Ngươi là người hay quỷ? Diêm Vương, phán quan, Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Ta hỏi ngươi, là chính đạo, hay là ma đạo? Thanh âm khàn khàn truyền đến. Vương, đừng để ý tới hắn là chính đạo hay là ma đạo. Đã nhiều năm như vậy, thật vất vả tới một huyết thực. Đem hắn xé ăn đi. Lại là một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Ăn, các ngươi muốn ăn ta? Vương Khả trợn mắt nói. Không nói, ta liền đưa ngươi xem như chính đạo xử lý. Có thể ăn, bóng đen chi vương trầm giọng nói. A, các ngươi nhìn ta chân nguyên màu gì? Ta không phải chính đạo. Các ngươi mau nhìn a. Vương Khả biến sắc cả kinh kêu lên. Vừa nói, Vương Khả áp chế xuống. Một đoàn chọc chân nguyên xuất hiện ở lòng bàn tay. Chọc chân nguyên đen kịt hết sức, coi như tại trong bóng tối này, đều rất giống hắc động một dạng đen kịt. Bốn phía hỏa diễm đốt cháy, đem cái kia chân nguyên màu đen sấn thác càng thêm đen kịt. Là ma, không thể ăn, một cái khàn khàn bóng đen buồn bực nói. Đừng quản có phải hay không ma, khó được tới một cái. Ăn đi, chính là, cái kia Long Hoàng ăn không được, ăn hắn còn không được. Vương. Ăn nó đi, Vương, ta muốn ăn, ngoặc kép chấm chấm, trong bóng tối vô số bóng đen thỉnh cầu. Vương Khả biến sắc, cái này trong thâm uyên đến cùng cũng là chút thứ đồ chơi gì a? Nói chuyện thời điểm, Vương Khả liều mạng thôi động bản thân hướng về phía trên miệng vực sâu bay đi. Dù cho bay chậm, Vương Khả đều ở không ngừng hướng lên trên. Cái này thâm uyên rất kỳ quái, càng hướng xuống. Lực hút càng lớn đồng dạng, mà cái này cỗ lực hút, tựa như kéo lấy u linh, để lũ u linh không cách nào hướng lên trên, đến mức càng hướng lên trên, Vương Khả chung quanh u linh càng ít, nhìn xem cách miệng vực sâu càng ngày càng gần, Vương Khả lộ ra một cỗ vẻ kích động, nhanh, lập tức liền có thể đi ra. Vương Khả kích động dẫm lên phi kiếm tiếp tục bay lên. Mà giờ khắc này, trong thâm uyên thanh âm không ngừng. Vương, hắn sắp đi ra ngoài. Vương, coi như hắn là ma, cũng không thể để hắn chạy. Vương, ngoặc kép chấm chấm, vô số bóng đen thỉnh cầu bên trong. Rốt cục, bóng đen vương đặt xuống quyết tâm một dạng. Tốt, thôi, ma liền ma, lưu lại cho ta. Bóng đen vương nhất tiếng dữ tợn. Vương Khả tự nhiên cũng nghe lấy phía dưới thanh âm. Cảm thụ được phía dưới một khí thế khổng lồ vọt tới. Không được qua đây, không được qua đây a. Ta có hỏa diễm, ngươi lại tới, ta liền đốt ngươi. Vương Khả cả kinh kêu lên. Giống, đốt ta. Ha ha ha, trên đời lại có mấy loại hỏa diễm có thể đốt ta. Coi như canh kim chi hỏa, cũng không phá nổi ta thần giáp. Bằng ngươi một cái kim đan cảnh viên mãn đan hỏa, ngươi cũng muốn đốt ta. Đợi chút nữa, ta nhường ngươi chậm rãi đốt. Bóng đen vương dữ tợn nói. Vương Khả liều mạng thôi động chọc chân nguyên tràn vào cái kia nhào tới bóng đen. Oanh, vô số hỏa diễm lập tức đụng phải bóng đen kia chi vương. Không có quy tắc, đối với chúng ta dùng hỏa. Chúng ta thế nhưng là lớn âm. Vương càng là lớn âm âm. Bằng ngươi hỏa, bốn phía bóng đen khàn khàn diễu cợt nói. A, trong thâm uyên bỗng nhiên truyền đến bóng đen chi vương tiếng kêu thảm thiết. Con mắt của ta, a. Đây là lửa gì? Làm sao nhào bất diệt? A, a, a, bóng đen chi vương tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Tất cả bóng đen, ngoặc kép chấm chấm, xảy ra chuyện gì? Tại sao là vương ở kêu thảm? Không nên a, cái này hỏa diễm đáng sợ như thế sao? Bành, Vương Khả mượn nhờ chọc chân nguyên nổ tung lực phản tác dụng. Ầm vang chạy ra khỏi miệng vực sâu. Về tới lúc trước sơn động trong hố lớn. Cái này, liền cùng giống như nằm mơ. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Vừa rồi mình là đến âm tào địa phủ sao? Ta nhưng khi nhìn đến quỷ a, còn có bóng đen không biết quái vật gì. Trên đời này thật sự có âm tào địa phủ. Thật sự có quỷ. Có phải hay không là nằm mơ a? Vương Khả cúi đầu nhìn về phía thâm uyên. Trong thâm uyên u linh. Bóng đen, đều không có lao ra. Nhưng, cái kia hướng về phía dưới thâm uyên rơi xuống ánh lửa. Để Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Không phải nằm mơ, là thật. Cái này vực sâu, trừ bỏ lúc trước Long Hoàng. Còn có đồ vật, còn có quỷ vật. Vương Khả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thở sâu, Vương Khả liên tiếp lui về phía sau. Từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một cái thùng nước. Đem trên người cháy đen rửa ráy sạch sẽ. Hơn nữa lấy ra một thân quần áo mới mặc vào. Đè ép trong lòng hoảng sợ, Vương Khả ngẩng đầu nhìn hố to phía trên. Cũng không biết Long Hoàng thoát khỏi tù đáy, bên ngoài cái gì tình huống. Vương Khả lộ ra một cỗ lo lắng. A, lúc này ngoại giới lập tức truyền đến bất giới hòa thượng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ha ha ha ha, thiếu âm dương đại trận, thiên sư lĩnh vực, thanh long, huyết hải nhiệt long đao, kim thân la hán, chỉ đến như thế, hiện tại, các ngươi đều đã phế, ta là hiện tại nuốt sống ăn các ngươi đây, hay là đem các ngươi xé nát lại ăn đâu. Long hoàng thanh âm tùy tiện ở phía trên truyền đến, kết thúc, thập vạn đại sơn kết thúc, lần này bị Vương Khả hại chết, chính hắn tìm đường chết coi như xong, còn liên lụy thập vạn đại sơn thương sinh. Oan nghiệt a, bất giới hòa thượng bi phẫn nói. Trong hố lớn, Vương Khả biến sắc. Bất giới hòa thượng, người mẹ nó, lần này không đều là chính ngươi mù chỉ huy hại. Ngươi còn có mặt mũi nói xấu ta. Coi ta không tồn tại a. Ách, phía trên tất cả mọi người kinh ngạc trừng to mắt. Hô, Long Hoàng cũng đột nhiên duỗi ra long đầu nhìn về phía trong hố lớn. Vương Khả, ngươi có thể còn sống từ thâm uyên bò lên. Một bên còn có bồn tắm. Ngươi vừa rồi tắm, còn đổi thân y phục. Long Hoàng kinh sợ trợn mắt nói. Phi, Long Hoàng, vừa rồi ngươi thế mà đánh lén ta. Hiện tại lại đến, quay lại đây nhận lấy cái chết. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.